Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Kinh Lôi Phủ, dùng một đống phàm giai cấp thấp đúc khí vật liệu, vậy mà rèn đúc ra một thanh trung phẩm phàm khí, nghĩ không ra ta Khổng Thạch sinh thời, còn có thể nhìn thấy dạng này thân tích. Khổng Thạch không có đi quản những cái kia đứng ngoài quan sát đám người ánh mắt khiếp sợ. Tự mình tiếp nhận Vân Hỏa Sơn trong tay màu đen đoản búa. Lời nói ra, tràn đầy cực độ cảm khái, thậm chí không tiếc dùng thần tích hai chữ để hình dung. Mà nghe Khổng Thạch vị này chú khí sư công hội hội trưởng mà nói. Đông đảo chú khí sư sâu trong đáy lòng một vòng ký ức. Giống như thủy triều bừng lên, lập tức ánh mắt cũng không khỏi ngốc trệ. Nói như vậy, phàm giai cấp thấp đúc khí vật liệu. Đều chỉ có thể rèn đúc hạ phẩm phàm khí. Đây là bên ngoài băng vực một chút chú khí sư này cho tới nay đúc khí lý niệm. Chưa từng có dao động qua. Có thể giữa sân rất nhiều đều là xuất thân danh môn vọng tộc. Tại gia tộc của bọn hắn tàng thư bên trong, còn ghi lại một loại đặc thù đúc khí hiện tượng. Đó chính là dùng cấp thấp đúc khí vật liệu, rèn đúc ra cao cấp vũ khí. Cũng tỉ như nói lần này Diệp Băng dùng phàm giai cấp thấp đúc khí vật liệu. Rèn đúc ra một thanh trung phẩm phàm khí đen búa vũ khí. Làm cho nguyên bản la hét không thể nào Vân Hỏa Sơn. Đều trong nháy mắt minh bạch đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Thế nhưng là cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có lẽ chỉ có Huyền Băng đảo chú khí thần điện những cái kia đại năng mới có thể làm được sự tình. Tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài băng vực một cái nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong? Đối với dùng cấp thấp vật liệu rèn đúc ra cao cấp vũ khí lý luận, Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn ngược lại là đều giải một chút. Đó là đem đúc khí mỗi một bước đều làm đến hoàn mỹ. Thậm chí là siêu việt hoàn mỹ tình trạng, lúc này mới có khả năng đạt tới. Vừa rồi Diệp Băng đúc khí quá trình xác thực cực kỳ kinh diễm. Nhưng mọi người chú ý cũng chỉ là tốc độ thôi, thẳng đến tôi thép một bước hoàn thành, hai vị này mới phát hiện một chút mánh khóe, hiện tại xem ra, từ ban đầu tế luyện viêm trận bắt đầu, đến bước thứ hai dung vật, lại đến bước thứ ba ngưng vật, vô luận là một bước nào, Diệp Băng đều làm được chỉ ít hoàn mỹ tình trạng, bởi vậy mới có như thế một thanh dùng phàm giai cấp thấp vật liệu chế tạo trung phẩm phàm khí. Xuất thế, một màn như thế, bị Khổng Thạch xưng là thần tích tuyệt không là quá. Tại thời khắc này, Khổng Thạch trong lòng bỗng nhiên có một cái dị dạng suy nghĩ. Làm chú khí sư công hội hội trưởng, hắn tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc lớn nhất trách nhiệm. Chính là phát hiện đúc khí nhân tài, hướng cấp bậc cao hơn phân bộ đề cử, mà trước mắt cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên. Vậy mà có thể sử dụng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí. Cái này chỉ sợ câm tới Huyền Băng đảo chú khí thần điện. Cũng là hiếm có thiên tài a. Diệp Băng, vũ khí này tên gọi là gì? Ý niệm trong lòng chuyển qua, Khổng Thạch thần sắc đều tại thời khắc này ôn nhu mấy phần. Mà nghe được hắn lời này, tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ, nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Trung phẩm phàm khí, Kinh Lôi Phủ, làm Diệp Băng nói ra mấy chữ này thời điểm, trên thực tế trong lòng cũng của hắn là cực kỳ khiếp sợ. Phía trên của hiên viên chú khí thuật kia, có thể không có nói qua có thể sử dụng phàm giai cấp thấp vật liệu. Rèn đúc ra trung phẩm phàm khí, bất quá Diệp Băng chính là Kinh Lôi Phủ này rèn đúc người. Tại viêm trận bạo liệt một khắc này. Hắn liền đã biết thanh vũ khí này phẩm giai, quả thực là để hắn kinh hãi, mà trải qua Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn như thế quấy dày một cái. Diệp Băng đã sớm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Giờ phút này lạnh nhạt thanh âm quanh quần, làm cho đám người đối thiếu niên này lại nhiều một phen nhận biết. Kinh Lôi Phủ, danh tự này, Khổng Thạch rõ ràng so những người khác nghĩ đến càng nhiều. Bình thường mà nói, mỗi một chuôi vũ khí đều có thuộc về tên của mình. Mà cái tên này, tại vũ khí thành hình thời điểm, liền sẽ tự động xuất hiện tại rèn đúc người trong óc. Mỗi một thanh vũ khí danh tự, cũng sẽ cùng bản thân thuộc tính cùng nhau xứng đôi. Khổng Thạch kỳ quái là, chuôi này vũ khí màu đen, tại sao phải có kinh lôi chữ? Chẳng lẽ, nghĩ đến một cái nào đó khả năng, Khổng Thạch lần nữa đem ánh mắt khiếp sợ chuyển đến Diệp Băng trên thân. Sau đó hắn liền thấy thiếu niên mặc áo trắng này thản nhiên vươn tay ra. Cầm lại thuộc về mình kinh lôi phủ, búa tên kinh lôi, đương nhiên là có được kinh lôi chi lực. Diệp Băng mặt hiện lên cuồng nhiệt mà nhìn xem trong tay màu đen đoản búa. Trong miệng đột nhiên phát ra một đạo trầm giọng, sau đó chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một vòng đặc thù lực lượng trong nháy mắt quét sạch mà ra. Oanh cạch, Diệp Băng huy động đoàn búa động tác cũng không lớn, tiếng gió vun vút cũng rất là bình thường, nhưng là lại xuống một khắc, đám người chính là tinh tường nhìn thấy, từ cái này màu đen đoàn búa vũ khí phía trên, vậy mà tập ra một đạo lớn chừng ngón cái màu bạc lôi điện, hung hăng đánh vào gian phòng bên ngoài một tảng đá lớn phía trên. Xoạt, màu bạc lôi điện nhìn như chỉ có lớn bằng ngón cái. Nhưng là uy lực lại cực độ kinh người, cái kia đá rắn liền một khắc đều không có kiên trì đến. Liền là chia năm xẻ bảy, ti, thấy cảnh này, vô luận là Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn, hay là những cái kia vây xem chú khí sư bọn họ. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Lại là, hiệu quả đặc biệt, Vân Hỏa Sơn làm chú khí doanh trưởng. Hắn nguyên vốn cho là mình vô luận thấy cái gì, đều có thể gặp không sợ hãi. Nhưng là ngay tại hôm nay, hắn lại là liên tiếp bị một thanh vừa mới xuất thế phàm giai vũ khí cho khiếp sợ đến. Dùng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí. Càng làm cho chuôi này trung phẩm phàm khí có được một loại gọi là kinh lôi, hiệu quả đặc biệt. Đây quả thực lật đổ hắn mấy chục năm qua đúc khí lý niệm ni bởi vì đại lục phía trên chú khí sư. Bọn họ, trong óc đều có một cái thâm căn cố đế quan niệm. Đó chính là một thanh vũ khí muốn có được hiệu quả đặc biệt. Ít nhất cũng phải đạt tới thiên giai cấp thấp, mà lại đồng dạng thiên giai cấp thấp vũ khí. Phần lớn đều khó có khả năng có được hiệu quả đặc biệt. Càng là cao giai vũ khí. Có được hiệu quả đặc biệt tỷ lệ liền càng cao, điểm này là chớ dung hoài nghi, thế nhưng là Vân Hỏa Sơn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Chính mình sinh thời, còn có thể một thanh trung phẩm phàm khí phía trên nhìn thấy hiệu quả đặc biệt. Hắn này mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là hoa mắt, hay là gặp quỷ, đây là tất cả vây xem chú khí sư bọn họ cộng đồng tiếng lòng. Nếu như nói dùng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận mà nói, cái kia giờ khắc này quỷ dị, làm cho bọn hắn đơn giản giống như thân ở trong mộng. Cho dù là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, bản thân kiến thức rộng rãi, công hội nội bộ còn có chú khí thần điện truyền đến một ít cổ tịch. Cũng chưa từng có nghĩ tới phàm giai vũ khí liền có thể có được hiệu quả đặc biệt. Cái này nhưng so sánh vừa rồi phát hiện Diệp Băng dùng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra. Trung phẩm phàm khí rung động nhiều, Khổng Thạch có lý do tin tưởng, liền xem như Huyền Băng đảo tổng bộ chú khí thần điện những cái kia thần giai chú khí sư. Cũng không nhất định có thể làm cho một thanh phàm giai vũ khí có được hiệu quả đặc biệt a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chú khí doanh nơi đây gian phòng bên trong bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì một người phát ra một điểm thanh âm. Bọn hắn đều là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia. Cái này còn là người sao? Những này nhân loại bình thường làm không được sự tình. Hắn đến cùng là làm sao làm được? PS, thứ 6 tiếp tục 3 canh. Convert by Lucario, hết chương.